thực lực của Phản Hồng, trong hàng đệ tử đứng đầu có tu vi thập trọng chỉ thuộc loại trung bình thấp thôi, mà Đỗ Văn Khách hắn lại là một trong những người có hy vọng tiến vào 10 vị trí đầu, thực lực của cả hai hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cho dù là hai tên Phản Hồng liên thủ đi nữa, Đỗ Văn Khách hắn cũng không thèm để vào mắt, bởi vì Đỗ Văn Khách đã từng một lần đánh chết hai tên sơn tặc có tu vi võ đạo cảnh thập trọng cùng một lúc. Đỗ Văn Khách cả mặt toàn là ý cười, rất nhanh liền đi tới lôi đài số 3. Huyền Thiên ôm kiếm nói, sư đệ Hoàng Thiên, thỉnh Đỗ Văn Khách sư vinh chỉ giáo. Đỗ Văn Khách mỉm cười nói, ta đại diện Dương sư vinh tới đây giúp ngươi nắn xương, chuyển đạt lời thăm hỏi của Dương sư vinh tới ngươi. Đang lúc nói chuyện, khí thế của Đỗ Văn Khách bạo trướng, tinh khí thần toàn thân trong nháy mắt đã tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Đỉnh đầu của hắn tựa hồ có một chuôi kiếm ảnh hư ảo, tinh khí như kiếm, khí thế mạnh mẽ nháy mắt liền bao phủ cả lôi đài. Trong không khí dường như có kiếm khí xẹt qua, khi thì vặn vẹo, vừa lưu động. Chỉ dựa vào khí thế thôi cũng đã nhìn ra được thực lực của Đỗ Văn Khách cao hơn hẳn Phản Hồng một bậc. Keng, hàn quang lóa lên, kiếm của Huyền Thiên đã ra khỏi vỏ. Đỗ Văn Khách, trong số võ giả có tu vi võ đạo cảnh thập trọng thì thực lực của hắn thuộc loại thượng lưu. Nếu như Huyền Thiên còn không xuất kiếm mà cứ dùng vỏ kiếm để đối phó với Đỗ Văn Khách như đối phó với Phản Hồng thì quả thật là quá khinh địch. Tuy là sử dụng vỏ kiếm chưa hẳn là không thắng được Đỗ Văn Khách, nhưng khẳng định phải dùng tới tuyệt ảnh kiếm pháp, tuyệt kỹ huyền giai. Chỉ vì khinh địch mà để lộ ra chuyện mình biết kiếm kỹ huyền giai, loại chuyện ngu xuẩn cỡ này, Huyền Thiên tự nhiên không thể nào làm. Mặc dù kiếm đã ra khỏi vỏ, nhưng thần sắc của Huyền Thiên vẫn nhẹ nhàng như cũ, khẽ cười nói, Dương sư huynh đúng là khách khí, cứ hay đưa tới vài mục tiêu sống cho ta hoạt động gân cốt, ta thật cũng không biết phải làm sao cảm tạ hắn cho hết nữa. Ai, ta nhất định phải giáp mặt tự mình hướng hắn ân cần thăm hỏi, hồi báo đầy đủ lại cho hắn mới được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, thế như trẻ tre. 4. Sắc mặt Đỗ Văn Khách đanh lại, hừ lạnh một tiếng, nói, khoác lác, Hoàng Thiên, kiếm kỹ mà ta tu luyện cũng là quy nhất kiếm pháp, nội công mà ta luyện chính là quy nhất tâm pháp, độ tương hợp giữa tâm pháp và kiếm pháp đều đã đạt tới cảnh giới đại thành. Ngươi có thể dùng mãng ngưu quyền pháp để phá quy nhất kiếm pháp của Ngô Liêu, ta lại muốn xem, ngươi dựa vào cái gì để có thể đỡ quy nhất kiếm pháp của ta. Đang lúc nói chuyện, thân thể Đỗ Văn Khách đột nhiên nhảy lên một cái, ước chừng khoảng hơn 20 mét, cả người giống như diều hâu bắt thỏ, chém ra một kiếm, kiếm quang bùng lên, một đạo kiếm khí bạo xuất, đâm thẳng về phía yết hầu của Huyền Thiên. Một kiếm này, khác với quy nhất kiếm pháp của Ngô Liêu. Kiếm quang của Ngô Liêu một phân thành hai, hơn nữa lại linh hoạt, hoa xảo, mà Đỗ Văn Khách chỉ đâm ra có một đạo kiếm quang, nhưng tốc đạo cực nhanh, vô cùng bá đạo. Tốc độ cực nhanh, khiến cho mục tiêu không cách nào né tránh, lực lượng bá đạo, làm cho mục tiêu không cách nào đỡ nổi. Một kiếm này của Đỗ Văn Khách, so với quy nhất kiếm pháp mà Ngô Liêu đánh ra thì mạnh hơn cả chục lần. Chân phải của Huyền Thiên ngay lúc đó liền phóng ra một bước về phía trước, cả người khom xuống, giống như một con mãng ngưu đứng giữa đồng cỏ, bảo trì cảnh giác cao độ, lại là khởi thức của mãng ngưu quyền pháp. Trong chúng đệ tử, truyền tới tiếng kinh hô của nhiều người, vô cùng khiếp sợ, chẳng lẽ Huyền Thiên còn muốn dùng vũ kỳ mãng ngưu quyền pháp của Hoàng giai trung phẩm để đối phó với Đỗ Văn Khách sao? Thế này cũng quá điên cuồng rồi, 10 tên Ngô Liêu, so ra cũng kém một mình Đỗ Văn Khách đó nha. Không đúng, Hoàng Thiên nửa người dưới dùng là mãng ngưu quyền pháp, nhưng kiếm pháp trên tay lại là kiếm kỵ truy phong kiếm pháp của Hoàng giai trung phẩm. Lại có người kinh hô lên, hàn tuyết kiếm trong tay Huyền Thiên, một kiếm tà tà đâm ra, kiếm khí vô cùng đẹp mắt, theo mũi kiếm lóe lên mà ra, hướng một kiếm của Đỗ Văn Khách mà đánh tới, đáp trả y hệt. Chúng đệ tử lại chấn kinh thêm một lần nữa, mãng ngưu quyền pháp, truy phong kiếm pháp, phẩm cấp đều là Hoàng giai trung phẩm, lẽ nào Hoàng Thiên không biết dùng kiếm kỹ và vũ kỹ Hoàng giai thượng phẩm hay sao? Đỗ Văn Khách sư huynh chính là người có hy vọng tiến vào trong 10 vị trí đầu đó nha. Trong số những võ giả tu vi thập trọng, thực lực chính là thuộc hàng nhất lưu. Hoàng Thiên cư nhiên chỉ dùng kiếm kỹ và vũ kỹ của Hoàng giai trung phẩm để đối phó với hắn, quả thực là quá kiêu ngạo mà. Không nói trong lòng chúng đệ tử rúng động, tốc độ xuất kiếm của Huyền Thiên và Đỗ Văn Khách đều nhanh như trước. Giữa lúc điện quang hỏa thạch, kiếm khí của hai người cũng đồng thời đập vào nhau, trong không khí phát ra tiếng vang ong ong. Keng! Trong nháy mắt, một tiếng nổ thanh thúy vang lên, kiếm pháp của hai người đã đụng vào nhau. Kiếm khí giống như sóng nước, lấy mũi kiếm của hai người làm gốc, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Trong không khí xuất hiện những ngợn sóng giống y hệt vòng tròn. Ngoại trừ tầng kiếm khí mãnh liệt tràn ra kia, thân ảnh của Huyền Thiên và Đỗ Văn Khách giống như bất động, đứng yên trong không khí. Đạo đạo kiếm khí xuất ra từ thân kiếm, bắn về phía đối phương, ngay chỗ mũi kiếm chạm nhau, khuếch tán ra tứ phương. Ước chừng qua một giây sau, vang lên một tiếng ông, kiếm trong tay Đỗ Văn Khách hơi cong lên một chút, trong nháy mắt lại thẳng lại như cũ. Một cỗ lực lượng cực lớn bắn ngược trở lại, Đỗ Văn Khách lộn một vòng về phía sau, đã rơi xuống cách chỗ cũ hơn 10 mét. Trong mắt của Đỗ Văn Khách tràn ngập khiếp sợ không thôi, kiếm trong tay hắn vẫn còn đang không ngừng kêu lên ong ong, không ngừng chấn động, khiến cho toàn bộ cánh tay phải của hắn đều bị chấn tới mức run lên. Huyền Thiên lấy cứng trọi cứng, lại khiến Đỗ Văn Khách bị phản chấn bay ra hơn 10 mét, nội lực hùng hậu, so với Đỗ Văn Khách, chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Điều này khiến cho Đỗ Văn Khách cảm thấp vô cùng khiếp sợ. Đám đệ tử ngoại môn đứng dưới lôi đài, cả đám đều trừng to mắt nhìn. Đỗ Văn Khách số 11, tiếng tăm lừng lẫy ở ngoại môn, có tới 9 phần hy vọng có thể tiến vào 10 vị trí đầu, cư nhiên lại bị một kiếm của Huyền Thiên bức phải lùi lại. Huyền Thiên một kiếm đẩy lùi Đỗ Văn Khách, đoạt được tiên cơ, nhanh chóng xuất kích. Hai chân của hắn đạp lên mặt đất một cái, toàn bộ thân hình giống như một con mãng miêu xông về phía trước, chính là mãng miêu trùng tràng trong mãng miêu quyền pháp. Nửa người dưới sử dụng chính là mãng miêu quyền pháp, trong tay Huyền Thiên cũng sử dụng chiêu thứ hai trong truy phong kiếm pháp, phong ba tam chiết. Mượn thế của mãng miêu trùng tràng, hàn tuyết kiếm trong tay Huyền Thiên đâm ra phía trước nhanh như trước, đâm thẳng về phía tim của Đỗ Văn Khách. Tốc độ bộc phát của mãng miêu rất nhanh, ngay lúc xông tới, tốc độ so với lúc sử dụng báo ảnh thuật thì chỉ có hơn chứ không kém. Một kiếm này đâm ra, nháy mắt đã tới trước ngực Đỗ Văn Khách. Đỗ Văn Khách chấn động, hai tay cầm kiếm, hoành ở trước ngực để chắn. Keng! Một tiếng giòn vang, một kiếm của Huyền Thiên đâm trúng thân kiếm của Đỗ Văn Khách và bị ngăn lại. Thế nhưng, lực lượng giống như gió lớn, từng đợt rồi lại từng đợt, một cỗ hậu kình đánh úp lại. Hàn tuyết kiếm ngay lúc đó liền thu về nửa tấc, sau đó lại dùng tốc độ nhanh hơn đánh ra phía trước. Một cổ lực lượng khổng lồ truyền tới từ thân kiếm, Đỗ Văn Khách toàn thân chấn động, lui về sau chừng 3 bước. Phong tam chiết hậu kình có tổng cộng 3 lần, đây chỉ mới là lần thứ nhất. Huyền Thiên đánh rắn thuận theo côn, hàn tuyết kiếm giống như một con linh xà lượn trên mặt đất, liên tục đánh ra 3 lượt. Keng, keng, keng. 3 tiếng nổ qua đi, thân thể của Đỗ Văn Khách trọn vẹn lui về sau 9 bước, cách mép lôi đài không tới 10 mét. Cuồng phong kêu úa cảnh, truy phong kiếm pháp, cần nhất chính là kiếm như thế gió, tốc độ như gió, khí thế như gió, một khi thổi tới, giống như cuồng phong ập tới, không thể nào kháng cự. Hàn tuyết kiếm hóa thành kiếm mạc đầy trời, quét tới chỗ Đỗ Văn Khách. Truy phong kiếm pháp mặc dù chỉ là kiếm kỹ hoàng giai trung phẩm, nhưng xuất ra từ tay Huyền Thiên, còn lợi hại hơn so với rất nhiều kiếm kỹ hoàng giai thượng phẩm. Truy phong kiếm pháp đánh ra một chiêu lại một chiêu, nội lực của Đỗ Văn Khách kém hơn Huyền Thiên, bị bức phải liên tục lùi về phía sau. Keng! Rốt cuộc ở chiêu thứ 17, cánh tay của Đỗ Văn Khách đau nhức đành phải buông thõng xuống, kiếm trong tay rơi xuống, bị Huyền Thiên đánh rơi. Kiếm quang của Hàn Tuyết kiếm bạo xuất, đâm thẳng vào yết hầu của Đỗ Văn Khách. A! Một tiếng hét thảm vang lên, trong tay Đỗ Văn Khách không có kiếm, không ngăn được công kích của Huyền Thiên. Tốc độ của Huyền Thiên quá nhanh, Đỗ Văn Khách không kịp né tránh, bị đâm trúng một kiếm. Thời điểm cuối cùng, Huyền Thiên dịch Hàn Tuyết kiếm sang một chút, đâm trúng đầu vai của Đỗ Văn Khách. Sau đó, trong nháy mắt liền thu hồi, đầu vai của Đỗ Văn Khách thì xuất hiện một lỗ máu, thân thể bị lực lượng của kiếm thế đánh trúng, bay thẳng ra phía sau, rớt xuống lôi đài. Vòng thứ 5, Huyền Thiên đánh bại Đỗ Văn Khách số 11, thuận lợi tiến vào vòng 6. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, tiến vào tiền bát. Một đám đệ tử ngoại môn đứng dưới đài, trợn mắt há mồm ra mà nhìn. Đỗ Văn Khách là một trong những người có khả năng tiến vào 10 vị trí đứng đầu nhất trong cuộc thi lần này, lại bị Huyền Thiên đánh bại trong vòng khoảng 17 chiêu. Cái này đúng là khiến cho chúng đệ tử không ngờ tới. Hơn nữa, Huyền Thiên vẫn chỉ dùng vũ kỹ Mãng Ngưu Quyền Pháp và kiếm kỹ Truy Phong Kiếm Pháp của Hoàng Giai Trung Phẩm thôi. Điều này chứng tỏ, Huyền Thiên vẫn còn chưa dùng hết toàn bộ thực lực đã có thể đánh bại Đỗ Văn Khách. Thực lực của Huyền Thiên, rốt cuộc là đã tới mức nào rồi? Trải qua trận chiến này, trong lòng mỗi một tên đệ tử ngoại môn đều sinh ra mờ mịt. Tuy rằng thực lực của Huyền Thiên cường đại thật đấy, nhưng cho tới tận bây giờ chúng đệ tử đều không nghĩ tới chuyện Huyền Thiên có thể đánh bại được Đỗ Văn Khách. Chuyện này chứng minh Huyền Thiên có thực lực đủ để tiến vào 10 vị trí đầu. Tất cả trận đấu ở vòng thứ 5, không có trận nào có thể khiến cho người khác có hứng thú hơn trận giữa Huyền Thiên và Đỗ Văn Khách. Cho nên, nguyên cả ngày hôm nay, vấn đề thảo luận của cả đám đệ tử ngoại môn trên quảng trường đều chỉ tập trung về trận đấu của Huyền Thiên và Đỗ Văn Khách. Vòng thứ 5 chỉ có 32 trận đấu, sau khi đấu xong, sẽ chọn ra 33 trên 64 người, cũng không tốn nhiều thời gian lắm, chỉ trong một buổi sáng, tất cả trận đấu vòng thứ 5 đều xong hết. Sau khi ăn cơm trưa, xế chiều hôm đó, vòng thứ 6 đã bắt đầu. Nếu như nói mấy trận đấu ở vòng thứ 5 là cao trào của đại hội lần này, như vậy, vòng thứ 6 có thể coi là ngày càng sôi động. Vòng thứ 6 là 32 chọn 16, 32 đệ tử tham gia vòng này, mấy đệ tử tu vi võ đạo cảnh thập trọng chiếm tới 30 người, một đệ tử tu vi cửu trọng, một tên tu vi bát trọng. Ngoại trừ Phản Hồng và Đỗ Văn Khách bị Huyền Thiên đánh bại ra, thì tất cả đệ tử có tu vi thập trọng hàng đầu đều lọt vào danh sách 32 người mạnh nhất. Đỗ Văn Khách bị Huyền Thiên đánh bại ở vòng thứ 5 khiến cho Dương Đỉnh Thiên lửa giận ngập trời, hận Huyền Thiên tới mức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức leo lên lôi đài để đại chiến một hồi với Huyền Thiên. Thế nhưng, vòng thứ 6, Dương Đỉnh Thiên vẫn không thể bốc trúng số của Huyền Thiên, mà là một vị đệ tử ngoại môn số báo danh 24. Lương Trọng là thủ hạ của Dương Đỉnh Thiên, trong số mấy đệ tử hàng đầu thì thực lực của hắn cũng coi như mạnh nhất. Số báo danh của hắn là số 6, lúc trước gặp được kỳ ngộ, tu luyện một môn công pháp luyện thể, có được lực lượng khổng lồ, đã từng bằng ngoại lực của cơ thể mà đối cứng ba trưởng với Dương Đỉnh Thiên mà vẫn không rơi vào thế hạ phong. Thực lực đúng là rất đáng sợ. Khối lệnh bài mà hắn rút được vốn là số 27. Điều này khiến cho Lương Trọng khẽ nhíu mày, trong lòng có chút ảo não vì không bốc trúng số của Huyền Thiên. Thế nhưng, sau khi Hàn trưởng lão cầm lấy lệnh bài xong lại kêu to, vòng thứ 6, trận thứ 6, Lương Trọng số 6 đánh với Hoàng Thiên số 467, lôi đài số 6. Cái gì? Lương Trọng chấn động, nhưng trong lòng lập tức trở nên mừng rỡ. Nhìn về phía Hàn trưởng lão với ánh mắt đầy cảm kích, thầm nghĩ, Hoàng Thiên ơi là Hoàng Thiên, vận may của ngươi tới đây là chấm dứt rồi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thê thảm. Nghe được thanh âm của Hàn trưởng lão đọc lên xong, Hoàng Thiên nghi hoặc nhìn thoáng qua Hàn trưởng lão một cái. Vòng thứ 4, gặp phải Phiền Hồng tu vi thập trọng. Vòng thứ 5, gặp được Đỗ Văn Khách số 11. Vòng thứ 6 lại gặp phải Lương Trọng số 6. Đối thủ của Huyền Thiên, vòng sau lại càng lợi hại hơn vòng trước. Không chỉ có tất cả các đệ tử ngoại môn vì chuyện này mà cảm thấy khiếp sợ, ngay cả Huyền Thiên cũng cảm thấy nghi hoặc hệt như thế. Tất cả đệ tử ngoại môn đều đi tới vây quanh lôi đài số 6. Huyền Thiên đánh với Lương Trọng, đây cũng là một trận chiến quan trọng rất đáng để xem. Lương Trọng số 6 có thực lực tranh đoạt 5 vị trí đầu, thậm chí vào trong 3 vị trí đầu cũng không ai cảm thấy bất ngờ. So với Đỗ Văn Khách thì càng lợi hại hơn nhiều. Huyền Thiên thắng Đỗ Văn Khách, nhưng có thể thắng được Lương Trọng hay không thì không ai dám nói trước. Lôi đài số 6, Huyền Thiên đứng cách Lương Trọng chừng 10 mét, mặt đối mặt đứng yên. Thân là sư đệ nên Huyền Thiên lên tiếng chào hỏi trước. Sư đệ Hoàng Thiên, thỉnh Lương Trọng sư huynh chỉ giáo. Lương Trọng tuổi chừng 18, thân cao khoảng 2 thước, trong tay cầm theo một thanh kiếm. So với kiếm thường thì chiều rộng, độ dày, chiều dài và cân nặng của nó hơn hẳn rất nhiều. Nhìn thấy Lương Trọng, Huyền Thiên liền nghĩ tới tam đương gia của Phúc Uy Bang, cũng là loại ngưu cao mã đại như thế, nhưng tam đương gia so với Lương Trọng thì 10 vị tam đương gia cũng không phải là đối thủ của Lương Trọng. Lương Trọng mắt nhìn Huyền Thiên, trong mắt lộ rõ vẻ xem thường, nói: "Ngươi có thể đánh bại được Đỗ Văn Khách đúng thật là đã vượt quá dự liệu của ta, Thế nhưng, trận này ngươi gặp phải ta, xem như phải dừng tại đây rồi. Nghe Lương Trọng nhắc tới Đỗ Văn Khách, Huyền Thiên hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng là người của Dương Sư Vinh sao? Lương Trọng không phản bác mà nói, tuy rằng Dương Sư Vinh muốn tự tay giải quyết ngươi, nhưng đáng tiếc là ngươi lại gặp phải ta trước. Xem như ta thay mặt Dương Sư Vinh xử lý ngươi vậy. Hàn Tuyết kiếm ra khỏi vỏ, Huyền Thiên lạnh nhạt nói, ngươi còn chưa có bản lĩnh này đâu. Lương Trọng nhíu mày, tức giận hừ một tiếng, nói, có bản lĩnh này hay không thì ngươi cứ thử sẽ biết, ngươi ra tay trước đi. Nhìn vào Huyền Thiên, Lương Trọng vô cùng tự tin, dùng tư thái của cường giả khinh thị kẻ yếu. Lương Trọng như thế, Huyền Thiên cũng không khách khí nữa. Lương Trọng vừa dứt lời xong, Huyền Thiên giẫm chân một cái, cả người lao vút ra như một con báo săn, một kiếm tà tà đâm ra, lại là một thức của truy phong kiếm pháp mở đầu, kiếm như phong khởi. Mấy trò vặt, thanh âm đầy vẻ khinh thường của Lương Trọng vang lên, trọng kiếm trong tay hào quang lóe sáng, chém xuống một kiếm, mang theo kiếm quang lóa mắt, chém thẳng tới Hàn Tuyết kiếm. Kiếm khí chạm nhau, phát ra tiếng ti ti ngay trên không trung. Lương Trọng một thân man lực, có thể ngạnh kháng lại nội lực thuần dương công cảnh giới đại thành của Dương Đỉnh Thiên, thập phần cường đại, một kiếm này chém xuống, lực lượng không ai địch nổi, cho dù là đám người Bạch Triển Hạc và Trương Long cũng không muốn đối cứng với Lương Trọng, mà phải dùng xảo lực để phá tan. Huyền Thiên cũng không ngoại lệ, mắt thấy hai kiếm va chạm, Huyền Thiên dưới chân khẽ động, cổ tay run lên, Hàn Tuyết kiếm trong lúc đó kéo lê một đạo quý tích, giống như một trận gió, vượt qua trọng kiếm của Lương Trọng, đâm tới lồng ngực của Lương Trọng. Lương Trọng chấn động, kiếm của Huyền Thiên hệt như một cơn gió, mà gió thì không cách nào chém đứt được. Bất luận một kiếm mà Lương Trọng chém ra, uy lực lớn tới cỡ nào, gió cũng sẽ nương theo kiếm thế của một chiêu đánh xuống đó mà lướt qua nhanh hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, tiến vào tiền bát 2. Cho nên, trọng kiếm của Lương Trọng, nhìn thì uy lực cường hãn thật đấy, thế nhưng chẳng có chút hiệu quả nào cả. Một kiếm của Huyền Thiên liền vượt qua trọng kiếm của hắn, làm cho lông tơ khắp người hắn dựng đứng, sinh ra nguy cơ cực lớn. Cho dù công pháp luyện thể của Lương Trọng có cường đại hơn nữa thì cũng không tới cảnh giới đao thương bất nhập được. Huống hồ gì, Hàn Tuyết kiếm trong tay Huyền Thiên vô cùng sắc bén, mặc kệ Lương Trọng cường tráng tới đâu đi nữa, một kiếm là có thể lấy mạng của hắn. Lương Trọng đại kinh, chân vội lùi lại, trọng kiếm trong tay quét qua, trước người vẽ ra một màn kiếm ảnh, giống như một tầng kiếm mạc vậy. Trong nháy mắt, Lương Trọng đổi công làm thủ, lùi về sau thêm hai bước. Đám người đang đứng quan chiến đều không khỏi sợ hãi kêu lên, một kiếm kia của Huyền Thiên, lấy nhẹ chế nặng, vô cùng quỷ dị. Đằng xa, yêu kiếm Lý Ước Thường chăm chú quan sát cuộc chiến trên lôi đài, trong mắt lúc đó lóe ra tinh quang mãnh liệt, nhìn kỹ kiếm pháp của Huyền Thiên, chiến ý trong lòng lại tăng mạnh. Lý Ước Thường được gọi là yêu kiếm, kiếm pháp vô cùng quỷ dị, trong số đệ tử ngoại môn, hắn chính là không có đối thủ. Thế nhưng, lúc Lý Ước Thường nhìn một kiếm Huyền Thiên đánh lui Lương Trọng, lại thấy được vẻ quỷ dị huyền diệu không kém gì của mình. Kiếm ảnh dày đặc, ngăn cản phía trước Lương Trọng, nhìn qua tầng tầng lớp lớp, ngoại trừ cường công ra thì hình như không cách nào phá được. Thế nhưng, Hàn Tuyết kiếm trong tay Huyền Thiên cũng quét qua y hệt, giống như cuồng phong ập tới, gió thổi tới, chỉ cần có lỗ hổng thì nhất định sẽ thổi qua được. Một màn quỷ dị sinh ra, Hàn Tuyết kiếm trong nháy mắt đã đâm xuyên ra kiếm mạc của Lương Trọng, không phát ra bất kỳ tiếng quang nào, đâm thẳng tới yết hầu của Lương Trọng. Kiếm còn chưa tới, một cỗ cảm giác lạnh lẽo đã ập tới yết hầu của Lương Trọng. Trong mắt của Lương Trọng đầy vẻ hoảng sợ, không chỉ có lông tóc dựng đứng, mà ngay cả phía sau lưng trong nháy mắt đã ướt đẫm mồ hôi. Bịch bịch bịch, Lương Trọng liên tục lùi về sau ba bước, vất vả lắm mới tránh thoát một kiếm đâm thẳng vào yết hầu này của Huyền Thiên. Huyền Thiên dậm chân lướt tới, thân thể nhẹ lướt, bám sát không buông, một chiêu phong ba tam chiết. Hàn Tuyết kiếm trong nháy mắt đã đâm ra ba kiếm. Lương Trọng vô cùng buồn bực, hắn tuy có thực lực mạnh thật đấy, thế nhưng ngay cả kiếm của Huyền Thiên hắn cũng không cách nào chạm vào được, chứ đừng nói gì tới chạm vào người của Huyền Thiên. Một thân cậy mạnh căn bản không cách nào phát huy ra được. Dưới kiếm của Huyền Thiên, bị buộc phải lùi về sau từng bước, chật vật không chịu nổi. Nhìn thấy Huyền Thiên thẳng tắp đâm tới ba kiếm, Lương Trọng lùi lại thêm một chút, nắm lấy cơ hội, trọng kiếm trong tay chém xuống, muốn đánh cho kiếm trong tay của Huyền Thiên rớt xuống. Chỉ cần đánh cho kiếm của Huyền Thiên rơi xuống thì có thể dễ dàng đánh bại được Huyền Thiên ngay. Trong nháy mắt, trọng kiếm của hắn chém lên thân Hàn Tuyết kiếm. Thế nhưng, không hề có tiếng binh khí va vào nhau như đã đoán. Hàn Tuyết kiếm giống như một cơn gió, lùi lại theo hướng mà trọng kiếm chém tới. Hình ảnh vô cùng quỷ dị, nhìn như là một kiếm của Lương Trọng chém lùi Hàn Tuyết kiếm của Huyền Thiên. Trên thực tế chính là Hàn Tuyết kiếm được Huyền Thiên chủ động dịch đi, hầu như dán sát vào trọng kiếm, rồi lại quay ngược lại leo lên. Hàn Tuyết kiếm như gió, bất luận là trọng kiếm chém xuống nhanh cỡ nào, mạnh bao nhiêu, nhưng luôn cách một ly, không cách nào chạm được vào nó. Đinh, một tiếng vang nhỏ, Huyền Thiên dịch Hàn Tuyết kiếm lại gần trọng kiếm, khoảng cách giữa hai kiếm, gần như không một khe hở, biến thành dán lấy nhau, va chạm ở khoảng cách như vậy, hầu như không có bất kỳ lực lượng dao động nào. Man lực của Lương Trọng vừa rồi chẳng phát huy nổi bất cứ tác dụng gì. Ngay lúc hai kiếm dán cùng một chỗ, cánh tay của Huyền Thiên khẽ chuyển, Hàn Tuyết kiếm lập tức xoay tròn, quét sang bên cạnh. Một cỗ gió lốc cỡ nhỏ sinh ra, thuận theo kiếm thế của Lương Trọng, cuốn qua, trọng kiếm của Lương Trọng lập tức lệch một cái, văng qua một bên. Hàn Tuyết kiếm nhẹ như gió, mềm như nước, dọc theo trọng kiếm xẹt lên, trong nháy mắt đã lướt lên tới chỗ trôi kiếm. Lương Trọng chấn động, vội vàng rút tay lại, một tiếng leng keng loảng xoảng vang lên, trọng kiếm rơi xuống đất. Tốc độ của Hàn Tuyết kiếm vẫn không giảm, từ dưới quét lên, tiếp tục chém tới chỗ của Lương Trọng. Lương Trọng liên tục lùi về phía sau, chỉ nghe một tiếng xích vang lên, huyết hoa vẩy ra, ngực trái truyền tới một cơn đau đớn kịch liệt. Lương Trọng kêu thảm một tiếng, tốc độ lùi về sau của hắn, so với kiếm của Huyền Thiên, vẫn là chậm hơn một chút. Cho nên bị Hàn Tuyết kiếm đâm trúng ngực trái. Một vết thương từ ngực trái cho tới đầu vai. Thân thể của Lương Trọng trọn vẹn lùi về sau hơn 10 mét. Tay bụng chặt miệng vết thương trên ngực trái, trực tiếp ngã xuống lôi đài. Vòng thứ 6, Huyền Thiên đấu với Lương Trọng, Huyền Thiên thắng, vào thẳng vòng 7. Kể ra thì có vẻ dài dòng thế thôi, nhưng trận đấu giữa Huyền Thiên và Lương Trọng chỉ diễn ra trong vòng khoảng 10 tức. Huyền Thiên kiếm pháp quỷ dị, Lương Trọng không thể nào cản nổi, không chỉ có kiếm bị Huyền Thiên đánh rơi, mà còn bị đâm trúng một kiếm ngay ngực trái, rơi xuống lôi đài. Phía dưới lôi đài, truyền tới một hồi tiếng hít khí lạnh. Chỉ khoảng 10 mấy tức, đã đánh bại Lương Trọng có thực lực cường đại, tất cả đám đệ tử ngoại môn cũng đã sợ tới mức ngây người. Tu vi của Huyền Thiên vẻn vẹn chỉ ở cảnh giới võ đạo cảnh bát trọng, vượt qua 2 cấp đánh bại được Phiền Hồng đã là truyền kỳ rồi. Đánh bại được người có thực lực mạnh hơn là Đỗ Văn Khách chính là kỳ tích, hiện tại lại đánh bại được Lương Trọng có hy vọng tiến vào 5 vị trí đầu, quả thực chính là thần thoại rồi. Vô số người đều chú ý tới trận chiến này, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Kiếm kỹ của Huyền Thiên vô cùng quỷ dị, như ma như mị, làm cho người ta khó lòng mà phòng bị. Không ít đệ tử đều hướng mắt nhìn về phía Yêu Kiếm Lý Ước Thường, âm thầm suy đoán, nếu so Huyền Thiên với Yêu Kiếm Lý Ước Thường thì rốt cuộc là kiếm kỹ của ai quỷ dị hơn đây. Trong mắt của Lý Ước Thường, bộc phát ra chiến ý vô cùng cường đại, khó có thể gặp được một đối thủ có kiếm kỹ quỷ dị như mình, mà Huyền Thiên hoàn toàn là một đối thủ đáng gờm. Vòng thứ 6 đã đấu xong, sẽ bắt đầu đấu loại 32 người, cũng không tốn nhiều thời gian lắm, cho nên trận đấu của vòng thứ 7 sẽ tiếp tục tiến hành ngay. Trận đấu vòng thứ 6 cơ bản đều là mấy đệ tử tu vi thập trọng đối chiến với nhau, so với mấy trận chiến của 5 vòng đầu thì càng thêm náo nhiệt. Thế nhưng, bởi vì trận chiến của Huyền Thiên và Lương Trọng, cho nên mấy trận đấu khác đều trở nên mờ nhạt chẳng đáng nhìn. Sau khi đấu xong vòng thứ 6, vấn đề được đám đệ tử ngoại môn thảo luận nhiều nhất vẫn là trận chiến giữa Huyền Thiên và Lương Trọng. Vòng đấu thứ 7, chẳng bao lâu sau đã sắp sửa tiến hành. Sau khi Huyền Thiên xuống lôi đài liền ngồi xuống một bên nghỉ ngơi, khôi phục thể lực cơ thể tới trạng thái tốt nhất, nghênh đón trận chiến tiếp theo của vòng 7. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, tiến vào tiền bát 3. Hai người Hoàng Thạch và Lâm Đông ở bên cạnh Huyền Thiên, thần sắc hưng phấn, kích động không thôi. Hai người vẫn đang ngồi nói khoác buôn dưa về trận chiến vừa rồi của Huyền Thiên. Huyền Thiên ngồi xuống đả tọa, đột nhiên mở mắt ra, một tên đệ tử tu vi thập trọng đi tới trước mặt hắn. Người trước mặt, tuổi chừng 17, thân hình cao khoảng 1 thước 7, hình thể rất gầy, cả người nhìn qua rất suy yếu, tựa hồ một cơn gió cũng có thể thổi bay hắn. Thế nhưng, trên người của người này, cư nhiên lộ ra một cỗ phong mang, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, làm cho người ta cảm thấy tim đập gia tốc, không mảy may liên tưởng nổi tới ý niệm gió có thể thổi bay hắn trong đầu được. Trải qua trận đấu mấy hôm nay, Huyền Thiên đã sớm nhận thức rõ ràng từng tên đệ tử ngoại môn tu vi thập trọng. Người này chính là người thường được gọi là yêu kiếm Lý Ước Thường, số thứ tự là 5. Lý Ước Thường đi tới trước mặt Huyền Thiên, nói, hy vọng chúng ta có thể gặp nhau, nhìn xem ai mới là yêu kiếm chân chính. Nói xong, để lại một câu đó rồi xoay người đi khỏi. Huyền Thiên nhìn theo bóng lưng của Lý Ước Thường, rất nhanh liền nhắm mắt lại, khôi phục tu vi. Dù là ai đi nữa thì Huyền Thiên đều không cảm thấy có vấn đề gì hết. Chỉ cần đi tới cuối cùng, lấy được hạng nhất là đã đạt được mục đích của hắn rồi. Không biết là vì đám đệ tử chờ đợi mà sinh ra hiệu quả, hay là vì mấy câu nói của Lý Ước Thường, trận đấu tiếp theo, đối thủ của Huyền Thiên cư nhiên thật sự là yêu kiếm Lý Ước Thường. Vòng thứ 7, trận thứ 5, Lý Ước Thường số 5, đấu với Hoàng Thiên số 467, lôi đài số 5. Thanh âm của Hàn trưởng lão lập tức hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Trong nháy mắt, tất cả đệ tử ngoại môn hầu như đều ùa tới chỗ lôi đài số 5. Trận so tài lần này, Huyền Thiên đã trở thành nhân khí chi vương, không ai địch nổi. Huyền Thiên đấu ở lôi đài nào thì số lượng người tới xem ở lôi đài đó tuyệt đối hơn hẳn tổng số người ở 7 lôi đài kia cộng lại. Lý Ước Thường vừa rồi tự nhiên không bốc trúng số của Huyền Thiên, thế nhưng đối thủ mà hắn mong được gặp nhất chính là Huyền Thiên, cho nên dù Hàn trưởng lão không đọc đúng số mà hắn rút chúng lên mà trực tiếp hô thẳng tên của Huyền Thiên, Lý Ước Thường cũng không cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại càng thêm hưng phấn. Lý Ước Thường hầu như lên lôi đài cùng một lúc với Huyền Thiên, lên tiếng trước tiên, xem ra trận chiến này của chúng ta thật đúng là đã sớm định sẵn, không ngờ tới cư nhiên lại nhanh như vậy mà ta đã được như nguyện, cùng đứng trên một lôi đài với ngươi. Huyền Thiên thở dài, nói, trận chiến này chỉ sợ sẽ làm ngươi thất vọng. Lý Ước Thường khẽ nhíu mày, nói, tại sao? Huyền Thiên nói, ngươi được xưng là yêu kiếm, kiếm ký quỷ dị là sở trường của ngươi, ta cũng dùng kiếm ký quỷ dị để đối phó với ngươi, đó chính là lấy sở đoản đấu với sở trường của ngươi. Ta đấu với ngươi, mục đích không phải là chứng minh kiếm ký của ai quỷ dị hơn, mà là làm thế nào đánh bại được ngươi. A, Lý Ước Thường thoáng kinh ngạc, nói, ngươi dĩ yêu phá trọng, đánh bại Lương Trọng, chẳng lẽ quỷ dị không phải sở trường của ngươi sao? Huyền Thiên lắc đầu, trên mặt Lý Ước Thường lại lộ ra vẻ ngưng trọng, nói, vậy ngươi muốn dùng cái gì để phá kiếm ký của ta? Dùng nhanh phá yêu. Huyền Thiên nói rành rọt từng chữ một, một lời vừa nói xong, kiếm quang lóe lên, Hàn Tuyết kiếm trong nháy mắt đã ra khỏi vỏ, cả người của Huyền Thiên xẹt qua một đạo tàn ảnh, báo ảnh thuật thi triển tới cực hạn, trong nháy mắt, Huyền Thiên đâm ra một kiếm, đánh thẳng tới yết hầu của Lý Ước Thường. Một kiếm này, vô cùng nhanh, Huyền Thiên ở bên trong truy phong kiếm pháp có sáp nhập vào kiếm thế và khoái ý của tuyệt ảnh kiếm pháp. Kiếm trong tay Huyền Thiên, hầu như biến thành một mảnh ảo ảnh. Nhanh, nhanh không giống bình thường chút nào. Lý Ước Thường lâm vào đại kinh, một kiếm này của Huyền Thiên tới quá nhanh, giống như khoái đao chảm loạn mã. Ở dưới tốc độ tuyệt đối, hết thảy quỷ dị, ký xảo cũng không thể xuất ra kịp, Lý Ước Thường trong lúc khẩn cấp chỉ có thể vội vàng bổ ra một kiếm. Chỉ nghe thấy một tiếng keng vang lên, hai kiếm chạm nhau, dường như có tia lửa chớp động. Tia lửa nhanh chóng lóe lên, thế nhưng kiếm trong tay Huyền Thiên nhanh hơn, giống như cuồng phong bạo vũ, trường kiếm run lên, kiếm hoa không ngừng nở rộ, trong nháy mắt đã đâm ra hơn 10 kiếm, mỗi một đóa kiếm hoa đều vô cùng sáng chói rực rỡ. Thế nhưng lại mang theo nguy hiểm khiến người ta lạnh gáy. Mỗi một trận đấu của Huyền Thiên đều khiến chúng đệ tử đứng xem đi tới từ chấn kinh này sang chấn kinh khác. Đối với kinh ngạc hầu như cũng đều sinh ra kháng thể rồi. Mấy chuyện kinh ngạc bình thường đều không có cảm giác gì hết. Thế nhưng, nhìn thấy khoái kiếm nhanh không gì sánh kịp của Huyền Thiên, trong lòng của chúng đệ tử lại chấn kinh hơn nữa. Dĩ yêu phá trọng, dĩ khoái phá yêu. Lĩnh ngộ của Huyền Thiên đối với kiếm kỹ cùng không giống như kiếm khách bình thường, dốc lòng hướng tới một đỉnh phong, mà là phát triển trên toàn bộ các mặt, đối mặt với đối thủ bất đồng, liền lợi dụng đặc điểm bất đồng để phá chiêu. Kinh hãi nhất chính là, không giống như khoái kiếm Lâm Vô Ảnh, kiếm kỹ của Huyền Thiên, không chỉ có quỷ dị như Lý Ước Thường, hơn nữa kiếm đánh ra cũng cực nhanh, không kém hơn hắn chút nào. Điều này khiến cho Lâm Vô Ảnh sinh ra rung động cùng với chiến ý hệt như trận đấu với Lý Ước Thường ở vòng trước. Khi một người nào đó có được thành tựu nhất định trên một lĩnh vực nào đó, nếu như gặp được một người cũng có thành tựu trên cùng lĩnh vực với mình, sẽ sinh ra tâm tư muốn tranh đấu, muốn dùng cách đánh bại đối phương để chứng minh địa vị của mình trên lĩnh vực đó. Kiếm kỹ của Huyền Thiên quỷ dị, kiếm kỹ của Yêu Kiếm Lý Ước Thường cũng quỷ dị không kém, cho nên Lý Ước Thường rất muốn được đánh một trận để phân thắng bại cùng với Huyền Thiên. Kiếm kỹ của Huyền Thiên cực nhanh, kiếm kỹ của khoái kiếm Lâm Vô Ảnh cũng rất nhanh, cho nên trong lòng của Lâm Vô Ảnh cũng sinh ra một cỗ chiến ý giống hệt với Lý Ước Thường. Nhìn về phía Huyền Thiên, trong mắt dường như có một ngọn lửa đang bốc lên dữ dội. Lâm Vô Ảnh số báo danh thứ tư, Lý Ước Thường lại là số năm. Thứ tự này là căn cứ vào trận so tài của năm trước. Sau khi chúng đệ tử đạt được thứ tự trước sau, hoặc là phân theo tu vi cảnh giới cao hoặc thấp mà sắp xếp thành. Trận tranh tài năm trước, Lý Ước Thường và Lâm Vô Ảnh từng đánh một trận. Kiếm kỹ quỷ dị của hắn đúng thật là đã bị khoái kiếm của Lâm Vô Ảnh khắc chế, nên bại trong tay Lâm Vô Ảnh. Hàn Tuyết kiếm kiếm trong tay Huyền Thiên, chỉ thấy từng chuỗi kiếm ảnh lưu lại, đã không cách nào phân biệt được đâu mới là kiếm thật. Tốc độ của kiếm cực nhanh, so với Lý Ước Thường thì không hề thua kém chút nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, tiến vào tiền bát. 4. Lấy khoái ý trong tuyệt ảnh kiếm pháp, dung nhập vào trong truy phong kiếm pháp. Tuy rằng tốc độ không nhanh bằng kiếm kỹ tuyệt ảnh kiếm pháp của Huyền Giai kiếm kỹ, nhưng so với truy phong kiếm pháp bình thường thì tốc độ đã nhanh hơn gấp mấy lần, đối phó với Lý Ước Thường thì vẫn còn dư sức. Khoái kiếm của Huyền Thiên quả nhiên đạt được tiên cơ, một bước vượt lên phía trước, từng bước ép sát. Kiếm pháp của Lý Ước Thường mặc dù quỷ dị, nhưng ở trước mặt kiếm kỹ cực nhanh của Huyền Thiên thì hoàn toàn không phát huy được gì, bị hắn gắt gao áp chế. Ngay từ đầu, Huyền Thiên đã chiếm được thế thượng phong. Hoàng Sư Vinh, tất thắng. Hoàng Sư Vinh, tất thắng. Nhìn thấy Huyền Thiên ngay đầu trận chiến đã chiếm được thế thượng phong, hai người Hoàng Thạch và Lâm Đông lập tức hô hào rất khí thế. Lúc này đây, Hoàng Thạch tự nhiên là đứng cùng một chỗ với Lâm Đông, gọi Huyền Thiên là Hoàng Sư Vinh. Hoàng Sư Vinh, tất thắng. Hoàng Sư Vinh, tất thắng. Hoàng Sư Vinh, tất thắng. Hoàng Sư Vinh, tất thắng. Không ít đệ tử bình thường đều hô to, Huyền Thiên lấy yếu thắng mạnh, tu vi chỉ vẻn vẹn là võ đạo cảnh bát trọng, lại nhiều lần liên tiếp đánh bại mấy đệ tử có tu vi thập trọng, để cho mấy tên đệ tử bình thường yếu thế có một hy vọng là hắn rất có khả năng sẽ chiến thắng. Cho nên, Hoàng Thạch và Lâm Đông vừa hô lên, rất nhiều đệ tử ngoại môn đều cùng nhau hò hét, thậm chí còn có một phần là đệ tử tinh anh tu vi thất trọng nữa. Trong lòng mỗi người đều có một truyền kỳ, một loại kỳ tích, một chuyện thần thoại và một hy vọng riêng của mình. Huyền Thiên lấy yếu thắng mạnh chính là một truyền kỳ, một thần thoại, một kỳ tích trong lòng mỗi một đệ tử ngoại môn. Không ai muốn người đại biểu cho hy vọng, thần thoại trong lòng mình tan biến. Cho nên mấy đệ tử bình thường hô hào ủng hộ Huyền Thiên chiến thắng ngày càng nhiều, thanh âm chấn động đất trời. Mấy đệ tử bình thường thì hoan hô khí thế, đám đệ tử hàng đầu thì mặt mũi đầy vẻ xấu hổ. Lần lượt nhiều tên đệ tử hàng đầu đều bị Huyền Thiên đánh bại, làm cho hình tượng không cách nào sánh bằng của bọn họ trong lòng đám đệ tử bình thường giảm đi không ít. Theo tiếng hoan hô ngày càng vang, khí thế của Huyền Thiên cũng ngày càng thịnh, tốc độ của kiếm càng lúc càng nhanh. Lý Ước Thường thì ngược lại, tiếng hoan hô của chúng đệ tử thì vô cùng đả kích lòng tự tôn của hắn. Lý Ước Thường vốn cũng đang ở thế hạ phong, bây giờ tâm thần lại càng loạn, nên càng không cách nào ngăn cản khoái kiếm của Huyền Thiên được. Keng, một đạo kiếm quang nổ mạnh, rơi sang một bên, kiếm trong tay của Lý Ước Thường đã bị đánh bay, phần cổ cảm thấy mát lạnh. Hàn Tuyết kiếm trong nháy mắt đã chĩa thẳng vào yết hầu của Lý Ước Thường. 26 kiếm, chỉ có 26 kiếm, ta ngay cả một bộ truy phong kiếm pháp của ngươi cũng hoàn toàn không cản nổi. Khí thế của Lý Ước Thường trong nháy mắt đã xuống tới điểm thấp nhất, sắc mặt ảm đạm, chiến ý hoàn toàn biến mất, lẩm bẩm nói, ta thua rồi. Vòng thứ 7, Huyền Thiên đánh với Lý Ước Thường, Huyền Thiên thắng, tiến vào vòng 8. Hoàng Sư Vinh thắng rồi, Hoàng Sư Vinh được vào vòng 8 rồi. Hoàng Sư Vinh tiến vào vòng 8 rồi. Ha ha ha, Hoàng Sư Vinh lợi hại quá, tu vi bát trọng lại có thể vào 8 hạng đầu. Ha ha, Hoàng Sư Vinh, Vinh là thần tượng của đệ, đệ thật sự rất sùng bái Vinh a. Lập tức, phần lớn đệ tử bình thường lập tức ồ lên hoan hô không ngớt. Thần thoại vẫn tiếp tục, kỳ tích vẫn còn dài, truyền kỳ chưa dứt được. Mỗi một đệ tử bình thường, trong lòng đều hưng phấn không thôi, kích động không ngừng. Huyền Thiên Cha kiếm lại vào vỏ kiếm, nói, làm một người kiếm khách, hẳn là đều có một viên kiếm tâm, chính trực, cương dũng, đả kích và khó khăn chỉ ma luyện kiếm tâm càng thêm phong mang, chán trường, thất vọng và từ bỏ không phải là thứ mà một kiếm khách nên có. Ánh mắt của Lý Ước Thường sáng ngời, trong mắt linh quang lóe lên, khôi phục tinh thần, nhìn về phía Huyền Thiên, nói với vẻ tràn đầy cảm kích, đa tạ Hoàng Thiên Sư. Sư Vinh chỉ điểm, Lý Ước Thường đã hiểu rồi, đa tạ. Tuy rằng tu vi của Huyền Thiên mới đạt tới võ đạo cảnh bát trọng, nhưng mà Lý Ước Thường lại gọi hắn là Sư Vinh. Một là kẻ bại có thái độ tôn trọng đối với người thắng, hai là Lý Ước Thường cảm kích Huyền Thiên. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là thất vọng. Lý Ước Thường vốn là người thông minh, nhưng mà lại bị Huyền Thiên có tu vi chỉ mới đạt tới bát trọng dùng vẻn vẹn có 26 chiêu liền đánh bại hắn. Trong lúc nhất thời khó có thể chấp nhận được sự thật, mới sinh ra thất vọng, buông tha cảm xúc. May nhờ được Huyền Thiên nhắc nhở, liền lập tức tỉnh ngộ lại. Sau khi nói lời cảm tạ với Huyền Thiên, Lý Ước Thường xoay người nhảy xuống lôi đài. Trên gương mặt của hắn vẫn hồng hào như bình thường, không có vẻ giận dữ, cũng không có oán hận ông trời gì hết. Đứng ở bên cạnh xem, có lẽ chỉ kinh ngạc với thực lực của Huyền Thiên mà thôi, mà Lý Ước Thường lại đối mặt với chính diện công kích của Huyền Thiên thì lúc đó mới biết được, kiếm của Huyền Thiên đáng sợ đến cỡ nào, tốc độ kiếm cực kỳ nhanh, nó rất linh hoạt, đúng là một thanh kiếm quỷ dị, gắt gao bị nó áp chế, giống như dễ như bẻ cành khô, ví với việc đánh đổ thế lực rất dễ dàng, đánh bại Lý Ước Thường. Huyền Thiên cũng lập tức xuống lôi đài, tấn cấp vào vòng thứ 8, tiến vào trong top 8 đệ tử, lúc này đã quyết định được 4 vị đứng đầu, theo thứ tự số 1 là Bạch Triển Hạc, số 2 là Trương Long, số 3 là Dương Đình Quân, số 4 là Lâm Vô Ảnh. Đằng sau còn có 3 cuộc tranh tài nữa, nhưng Huyền Thiên không quan tâm lắm, thời gian hôm nay cũng không còn sớm, sau khi đấu hết trận này, còn phải phân ra hạng 9 đến hạng 16. Cho nên vòng thứ 8 này phải chờ đến ngày mai mới có thể cử hành được. Trận đấu ngày mai là 8 người chọn 4, 4 người chọn 2, 2 người chọn 1. Số trận chiến đấu cũng không nhiều lắm, còn phải tranh tài ở vòng thứ 8, thứ 9, thứ 10. Tất cả đều cử hành vào ngày mai. Năm nay đám đệ tử ngoại môn đều thi so tài để tranh giành thứ hạng. Mục đích cuối cùng là hạng nhất, muốn hiểu thì ngày mai nhìn là biết. Trở lại chỗ ngồi, Huyền Thiên lập tức bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải tiến hành đấu 3 vòng nữa. Các đối thủ của hắn đa số là đệ tử ngoại môn loại trung. Cao thủ thứ nhất, cần tĩnh dưỡng cho thật tốt, dùng trạng thái tốt nhất để nghênh đón cuộc chiến đấu cuối cùng. Huyền Thiên lĩnh ngộ kiếm pháp truy phong, đã đạt tới đỉnh phong thứ nhất. Kỹ năng của kiếm đã đạt đến loại xuất thần nhập hóa, không cần phải luyện thêm. Đêm nay, Huyền Thiên chuẩn bị nghỉ ngơi cho thật tốt. Vì ngày mai phải đấu những 3 vòng, cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Cũng không được lâu, trận đấu ở vòng thứ 5 đã hạ màn. Hoàng Thạch trở lại chỗ ngồi, nói cho Huyền Thiên biết tên 3 vị đệ tử tấn cấp vào vòng thứ 8. Theo thứ tự là Mã Đào, Chu Đan, Cố Tích Duyến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, Dĩ Trọng Phá Khoái. 1. Sau khi đã đấu xong, đã đến giờ dùng bữa tối ở bên ngoài. Huyền Thiên cùng Hoàng Thạch đi ăn cơm tối, sau đó tản bộ nửa canh giờ, rồi Huyền Thiên mới về tới chỗ ở của mình để nghỉ ngơi. Một đêm không có xảy ra chuyện gì lạ. Ngày kế tiếp, bên ngoài mặt trời đã chiếu sáng khắp sân rộng, sáng sớm đã bắt đầu náo nhiệt. Hôm nay là cuộc thi tranh tài giành thứ hạng cuối cùng của đám đệ tử ngoại môn, ai thắng ai thua đây? Ai sẽ là người cười đến cuối cùng, một mình Huyền Thiên cạnh tranh thì có thể kiên trì được bao lâu đây? Hết thảy tất cả đáp án đều sẽ được công bố vào hôm nay. Vòng thứ 8, đợt 1 ra sân gồm số 1 Bạch Triển Hạc đấu với số 7 Mã Đào, lôi đài số 1. Vòng thứ 8, đợt 2 ra sân gồm số 2 Trương Long đấu với số 8 Cố Tích Duyến, lôi đài số 2.